Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Huệ Leo xin chào quý vị thính giả thân mến. Nếu các bạn yêu thích những bộ truyện Huệ Leo diễn đọc, hãy để lại cảm nhận bên dưới để ủng hộ Huệ Leo và team đọc truyện nhé. Bộ truyện của ngày hôm nay mang tựa đề Hợp đồng bao nuôi của tác giả vô danh, thuộc thể loại nữ cường, đô thị, sắc. Truyện gồm có 2 tập. Truyện xoay quanh anh chàng đào hoa hướng dương. Anh bị bạn gái từ chối ngay trong hôn lễ để đi theo người giàu có hơn. Tưởng như mọi thứ là chấm hết thì anh gặp cô, nữ chủ tịch của một hãng ô tô hàng đầu Trung Quốc. Cô và anh đã diễn ra một giao dịch ngầm. Và từ đây, cuộc sống của anh bước sang một trang khác. Có sung sướng nhưng cũng đầy rắc rối. Mời các bạn đồng hành với Huệ Leo trong bộ truyện này nhé. Và chúng ta bắt đầu vào tập 1 của truyện. Tôi và bạn gái Vương Tịnh yêu nhau 6 năm, cuối cùng cũng chờ được đến ngày kết hôn. Lòng ngập tràn hạnh phúc. Nhưng trong hôn lễ, Vương Tịnh nói cô ấy đã có thai. Đáng giận là đứa bé không phải là con của tôi. Hôm đó là một ngày khiến tôi mất hết mặt mũi. Đang đến thời khắc chào nhận cưới, người chủ trì hôn lễ bảo cô ấy thề nguyện, hỏi cô ấy có nguyện ý gả cho tôi không. Cô ấy lại to tiếng: xin lỗi, tôi không muốn. Hiện trường hôn lễ khi đó đang vô cùng náo nhiệt, phút chốc bỗng lặng ngắt. Ai mà tưởng tượng được tình huống khó xử lúc đó chứ. Đúng là trên đời không dám trải qua chuyện này lần thứ hai. Liệu tôi có nghe nhầm không? Cô ấy lại không đồng ý. Tôi không thể tin vào tai mình. Vương Tịnh à, em nói lung tung gì thế? Tôi gấp gáp hỏi. Vương Tịnh lùi lại 2 bước, cúi đầu. Hướng Dương, em có thai rồi. Đầu tôi giống như bị sét đánh, cứ ù ù không dứt. Tôi run run giọng hỏi cô ấy: em đang đùa đấy à? Chúng ta hình như bao nhiêu năm qua chưa từng làm chuyện đó bao giờ cơ mà. Vương Tịnh ngẩng đầu, khuôn mặt đầy quyết tâm. Đúng vậy, không phải của anh. Em biết anh yêu em, chỉ có điều tình yêu đó em không đón nhận được. Kết cục này cũng không phải điều em mong muốn. Những ngày qua em rất đau khổ, nhưng hiện tại em đã nghĩ kỹ rồi. Chúng ta chia tay đi. Tôi và cô ấy ở bên nhau lâu như vậy, tôi coi cô ấy như nữ thần. Mặc dù rất muốn nếm trải cảm giác khoan ái của nam nữ, nhưng tôi luôn tôn trọng nguyện vọng của cô ấy. Vẫn chưa đi đến bước cuối cùng, không ngờ lại bị người đàn ông khác cướp mất, lại còn để có thai. Vì em, anh đã chịu biết bao áp lực, bây giờ khó khăn lắm mới kết hôn được. Em lại nói với anh rằng em mang thai đứa con của người khác ư? Tôi tức đến run giọng, khuôn mặt đầy giận dữ, nói đến đoạn cuối, cảm giác như gầm lên. Trên mặt Vương Tịnh còn bộc lộ một tia chán ghét. Thật sự em không muốn nói thẳng trước mặt mọi người như thế này. Có lẽ em có lỗi với anh, nhưng em mệt rồi. Gia đình anh và chút lương ít ỏi mà anh kiếm được, em không dám tưởng tượng những ngày tháng sau khi kết hôn sẽ thế nào đây. Em không thấy chút hy vọng nào trên người anh cả. 6 năm rồi, em thấy vô cùng mệt mỏi. Thời khắc đó, tôi hy vọng tất cả đều là giả. Cho dù là thật, lúc đó tôi thậm chí còn có ý nghĩ độc ác là cùng Vương Tịnh đi nạo cái thai đó, rồi bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại, đầu tôi hoàn toàn hỏng rồi, tôi không biết phải nói gì trong tình huống này. Em đã nghĩ kỹ rồi, em mang thai con của anh ấy sẽ yêu thương em. Ánh mắt của Vương Tịnh không dừng lại trên người tôi, mà chuyển hướng về một người con trai đứng bên dưới. Đúng không? Hạo Hiên. Một thanh niên tuấn tú, mặc bộ lễ phục màu trắng sang trọng bước ra, góc miệng nhếch lên nụ cười nhìm, trên tay cầm một bó hoa hồng, mang phong thái quý ông lịch lãm. Trước bao con mắt của mọi người, anh ta đi lên lễ đài, đến trước mặt tôi, thậm chí còn không thèm nhìn tôi lấy một lần. Một chân quỳ xuống, miệng ngậm hoa hồng, từ túi quấn la ra một chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ, đến trước mặt Vương Tịnh. Vương Tịnh, yêu quý, em có bằng lòng gả cho anh không? Sắc mặt Vương Tịnh còn đang âm u, phút trước mặt mày rạng rỡ, thuận tay nhận lấy chiếc nhẫn kim cương có trị giá cả triệu tệ. Gật đầu cười nói, em bằng lòng. Người đàn ông đó đeo chiếc nhẫn kim cương cho cô ấy, sau đó đứng dậy, khoác tay đi xuống lễ đài ngay trước mặt tôi. Từ đầu đến cuối, Vương Tịnh không hề có ý từ chối, mà rất thân mật đi theo anh ta xuống dưới. Không chỉ tôi giận điên, mà đến bạn bè thân thiết tham dự hôn lễ cũng bốc hỏa thật rồi. Người đàn ông đó thân thiết ôm eo cô ấy, trên mặt cô ấy rạng người hạnh phúc. Bức tranh đó không ngừng đâm vào lòng tôi. Tôi mạnh mẽ áp chế cơ thể, đã bắt đầu giận run của mình, ngẩng đầu lên, không để nước mắt chảy. Vương Tịnh không hề quay đầu lại rời đi. Tôi còn nhớ rõ, Mẹ của Vương Tịnh nhìn thấy con gái yêu của bà ta đi cùng người đàn ông có tiền, vui như bắt được vàng, lẹo đẽo chạy theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net